Chương 2677 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn giới công địch. Ầm ầm ầm, vì vạn giới chấn động, hư không nổ vang, hắc ám trong hư không không ngừng có thô to chớp giật bổ ra đến, Long Phi tâm thần căng thẳng, vào thời khắc ấy, Long Phi trong ký ức xuất hiện một cái khác hình ảnh, trảm thần cái hình ảnh, hắn lập tức sẽ phá tan tầng 10, thế nhưng là bị Huyền Đế một chiêu trấn áp, hơn nữa chỉ là Huyền Đế một cái bóng mờ, đây là mạnh bao nhiêu, mà hiện tại lại là Huyền Đế một cái bóng mờ. Một chưởng liền đem năng lượng khổng lồ cho nghiền ép ở, trong nháy mắt xông lên trở về, Huyền Đế quá mạnh rồi. Long Phi trong mắt đột nhiên rụt lại, ngay khi Huyền Đế bóng mờ trong mi tâm thả ra sức mạnh thời điểm, hắn tâm thần trên đột nhiên chìm xuống, một đạo đâm nhói tiếp theo, tâm thần trên đâm nhói lan khắp toàn thân, quần áo đốt thành bột phấn, sau đó. Trên người xuất hiện một đạo đạo ấn ghi nhớ, dường như hỏa thiêu bàn ủi, dấu ấn đi ra dấu ấn, líp nha líp nhíp toàn thân đều là, liền ngay cả trên mặt cũng có, nhân hoàng thấy thế. Thân thể không khỏi rung rẩy lên, kẻ thiên tộc truy sát ấn. Chậm. Chậm. Cũng xong, triệt để xong, Huyền Đế ra tay rồi, Huyền Đế ra tay rồi. Nhân hoàng sắc mặt tái nhợt, thân thể rung, cả người căn bản đứng không vững, hắn biết Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới dấu ấn ý vị như thế nào, bởi vì này Long Phi bị khóa chặt hiện tại chỉ cần ở Hồng Mông vạn giới ở trong, mặc kệ hắn biến thành ra sao, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, chỉ cần sử dụng sức mạnh sẽ bị đuổi giết. Một khi sức mạnh trên người hắn sẽ xuất hiện loại này dấu ấn, chỉ cần bị người phát hiện trên người hắn dấu ấn, những kia thiên tộc đệ tử, hoặc là thiên tộc thế lực sẽ đem hết toàn lực đi truy sát. Ở trong nháy mắt này, thiên tộc hướng về Long Phi khai chiến, Long Phi cũng biến thành vạn giới công địch, coi như hắn không chết, cũng sẽ bị đời đời kiếp kiếp truy sát, cho dù chết cũng như thế sẽ bị truy sát kìa. Long Phi toàn thân đâm nhói, từ giữa không trung rớt xuống, cả người lăn lộn trên mặt đất, dấu ấn trên liều lĩnh bị phỏng khói trắng. Huyết nhục lăn lộn lại như là nô lệ dấu ấn như thế, chỉ là nô lệ dấu ấn chỉ là một chỗ, mà toàn thân hắn đều là, trên mặt, trên trán, trên cánh tay, ngực, trên lưng, trên chân, lòng bàn tay, mu bàn tay, tất cả đều là dấu ấn, thống khổ, cực kỳ thống khổ. Huyền Đế tuy rằng không nhìn thấy Long Phi, chưa từng xuất hiện ở chân võ đại lục, thế nhưng hắn nhưng có. Thể thông qua thả ra ngoài sức mạnh đem Long Phi khóa chặt, âm thanh cũng ở chân võ đại lục bầu trời nổ tung, ở nho nhỏ dung dế cũng dám cùng ta đối nghịch. Sẽ cho ngươi biết cái gì là thiên uy, cái gì là thần uy. Phàm là thiên tộc đất quản hạt, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, chết không siêu sinh. Huyền Đế âm thanh ở chân võ đại lục bầu trời không ngừng vang lên, cũng ở vạn giới bên trong không ngừng vang lên, vô số người quỳ trên mặt đất, vô số người run lẩy bẩy, không người nào dám cùng thiên tộc hò hét, đối nghịch Huyền Đế thậm chí không có hạ lệnh, vô số cường giả liền rụt rà rụt trịch hận không thể hiện tại lập tức dứt hướng về chân võ đại lục. Cầm Long Phi đầu người hiến cho Huyền Đế, phải biết, ai có thể giết chết Long Phi, ai liền có thể được Huyền Đế tưởng thưởng, nếu như không phải. Hủy diệt năng lượng lần thứ hai nổ vang chân võ đại lục, e sợ hiện tại đã có vô số tên cường giả giáng lâm chân võ đại lục, Long Phi đau lăn lộn trên mặt đất, nặng nề nói, là thiên uy làm sao? Thần uy thì lại làm sao? Chỉ cần lão tử sống sót sớm muộn sẽ giết tới ngươi thần cung, sớm muộn phải đem ngươi cái gọi là thiên uy, cái gọi là thần uy đạp ở dưới chân. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bầu trời chìm xuống, Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức lại như là bị khóa kín ở như thế, cực kỳ khó chịu. Vào lúc này, bầu trời tăm tối bên trong một vệt kim quang chiếu xuyên xuống đến, lớn vô cùng, xa xa so với chân võ đại lục lớn hơn gấp trăm lần kim quang chiếu xuống, hủy diệt năng lượng, so với vừa nãy lớn vô số lần sức mạnh. Nhân hoàng thấy thế, tâm thần căng thẳng, nhìn trên đất lăn lộn Long Phi, nhân hoàng khẽ cắn răng, nặng nề nói: Ê mập gia ta không thèm đến xỉa. Rơi vào Long Phi trước mặt đem hắn từ trên mặt đất ôm lấy đến, ở hắn tiếp xúc Long Phi trong nháy mắt, nhân hoàng khí tức cũng sẽ bị khóa chặt, hiện tại hắn cũng như thế sẽ bị truy sát, nhân hoàng đảo không thể quay về, Hồng Mông giới cũng trở về không đi, nhân hoàng do dự qua, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn Long Phi, cũng không phải là bởi vì Long Phi sức mạnh trong cơ thể, mà là bởi vì hắn cùng Long Chiến Đình là quá mệnh huynh đệ nhi tử, hắn coi như đánh bạc mệnh cũng phải bảo vệ y tiểu tử. Chống lại rồi. Nhân hoàng hơi động, tần tần nhảy một cái, trực tiếp bay về phía ma giới lối vào, vào lúc này ma thần trong ngọn núi sóng người phun trào đã loạn cả lên, còn có một phần lớn người chưa tiến vào nhìn thấy nhân hoàng mang theo Long Phi vọt tới, biến hình kim cương nặng nề hống một tiếng, nói, ngài đều cho lão tử tránh ra một điểm. Ầm ầm ầm. Ba đầu sáu tay, chân võ đại đế cảnh giới khí tức trong nháy mắt đem tất cả mọi người cho đánh văng ra, biến hình kim cương sẽ không quản nhiều như vậy. Bất luận người nào mệnh đều không có Long Phi mệnh trọng yếu, cũng tại lúc này, này hai phiến ma môn chân chính co rút lại, chân chính khép kín, Chuyện này ý nghĩa là ma thần cũng không muốn treo chọc Long Phi, quá nguy hiểm, đây là cầm toàn bộ ma giới mệnh cho ném vào rồi hắn không đánh cuộc được. Tình nguyện tham sống sợ chết sống sót, cũng không. Muốn bị vạn giới truy sát thì kẻo kẹt, kẻo kẹt, thì kẻo kẹt kẻo kẹt, để ma thần bên trong cung điện, ma thần khẽ nói, xin lỗi, ta không thể cầm ma giới tất cả mọi người mệnh đi đánh cược, trước đây thân phận của ngươi không có phát hiện còn có cơ hội, nhưng là hiện tại. Ngươi đã không có cơ hội. Ta không thể đang mạo hiểm rồi. Ma môn muốn khép kín, y muốn đóng lại. Muốn đóng lại rồi. Nhanh, nhanh, mau vào đi. Biến hình kim cương thấy thế, mi tâm căng thẳng, trong tay cây gậy đột nhiên hơi động, một nguồn sức mạnh truyền vào đi vào, hắn thân thể trực tiếp đứng ở chính giữa, hai tay giương ra, trực tiếp chống đỡ hai phiến ma môn, quay về nhân hoàng nói, "Ê mau vào đi." To con cũng đẩy lên, khỉ ốm cũng đẩy lên, Khải Lâm Na bọn họ toàn bộ đẩy lên, nhưng là ma môn sức mạnh quá mạnh, vẫn là không ngừng đóng lại, nhân hoàng nhảy một cái, trong cơ thể một đạo khí tức bắn ra, nhân hoàng lửa một bạo tầng tầng một tiếng, "Ê ma thần, ngươi cho ta mở cửa ra." Ma thần không để ý đến, nhân hoàng mang theo Long Phi càng tiến vào ma môn, thế nhưng bọn họ cũng không có tiến vào ma giới, đây là ma giới lối vào, thế nhưng ở ma giới còn có một cánh cửa kia đã hoàn toàn đóng, nói cách khác, Long Phi bọn họ ở hai cánh cửa trực tiếp, cũng chính là thời không vết nứt ở trong, một phía khác Dịch Hữu Dung, Đường Nhân Kiệt, Tiểu Điệp, Sa Nguyệt bọn họ hô to, nhưng là các nàng âm thanh căn bản truyền không tới, ê mở cửa à. Nhanh lên một chút. Nhanh. Ma thần, ta van cầu ngươi rồi, ngày 17 ma tử quỳ trên mặt đất nhưng là ma thần hai mắt lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng, ê xin lỗi, ta không thể cầm hết thảy ma giới người mệnh đi đánh cược. Xin lỗi. Hai mắt hơi hợp lại, Long Phi sức mạnh toàn thân đều bị khóa kín, bị trên người những kia huyền đế thả ra ngoài dấu ấn sức mạnh cho phong ấn lại như thế, cực kỳ khó chịu, cũng vào lúc này, hủy diệt năng lượng hạ xuống, chân võ đại lục toàn bộ vị diện cấp tốc biến thành bột mịn,